Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, Dương Vũ đề nghị. Một trận đan thuật luận đạo, tại 3 ngày sau đó mới kết thúc, chạy tới luyện dược sư càng ngày càng nhiều, đỉnh thành khí tức cũng là càng ngày càng vượng, cho đến cuối cùng 2 vị thần dược sư đã biến mất tại cao đàn phía trên. Bọn hắn cũng đều thật lâu chưa có trở về quá thần tới. 2 vị thần dược sư nói đều là cạn mà dễ hiểu thuật luyện đan. Nhưng là đối với thánh dược sư đồng dạng có mở mang rất nhiều tác dụng. Trước mặt mọi người luyện dược sư về quá thần đến về sau. Hướng phía 2 tòa cao đàn chỗ cong cong thân thể. Phát ra từ phế phủ đồng nói. Đa tạ hạng minh chủ. Đa tạ Dương Vũ thần dược sư. Thần dược sư giảng đạo cơ hội ít càng thêm ít, huống chi là ở đại sảnh đám đông phía dưới, càng là đáng quý. Trận này giảng đạo qua đi, có hơn phân nửa luyện dược sư đột phá lúc đầu bình cảnh, cảnh giới đều chiếm được tăng lên. Những cái kia không thể đột phá, trên cơ bản cả đời này khó có tiến thêm. Dương Vũ cùng Hạng Đình Thiên về tới đại điện bên trong. Tào Kỷ Phi, Túy Lão mấy người cũng cùng đi. Mặt khác, Dương Vũ cũng rốt cục gặp được Hạng Đình Thiên đại đệ tử Trương Hiếu Nho. Đây là một cái nhìn có chút trầm muộn nam nhân, thế nhưng lại là một vị đến gần vô hạn thần dược sư cấp bậc luyện dược sư. Chỉ cần thực lực của hắn có thể đột phá tới thông thiên cảnh giới, trở thành thần dược sư sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Hiếu Nho là loại kia bình thường chỉ lo luyện đan người, không am hiểu giao lưu. Đúng là như thế, hắn mới không có cách nào tiếp Hạng Minh trời ban. Nhưng hắn tại dược sư trong liên minh địa vị lại là rất cao. Còn có đan tộc đan lập dục cũng đã trở thành dược sư liên minh lương đống chi tài. Vị này chính là đan tộc luyện đan thiên tài, cũng là Tào Kỷ Phi tùy tùng, đã từng còn bị Dương Vũ khinh bỉ qua, nhưng 2 người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Dương Vũ không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này, có thể xuất hiện tại người trong đại điện, cũng sẽ là dược sư liên minh lực lượng trung kiên. Dược tông người thoát ly dược sư liên minh tự xây tổ mạnh, mà đan tộc là có thể cùng dược tông bình khởi bình tọa thế lực. Hạng Đình Thiên không sợ đan tộc cũng làm như vậy sao? Dương Vũ không đi suy đoán cái này. Hắn lặng lặng nghe người khác hướng Hạng Đình Thiên bẩm báo sự tình. Hắn sư huynh phách khí vẫn là rất lớn. Cũng không có bởi vì dược tông liên minh tồn tại mà ảnh hưởng tới hắn bố cục. Hạng Đình Thiên đem từng kiện nhiệm vụ hạ đạt hoàn tất về sau, liền khiến phần lớn người lui xuống đi. Chỉ để lại Dương Vũ, Tào Kỷ Phi, Trương Hiếu Nho cùng Túy Lão. Kỷ Phi, ngươi gấp gáp như vậy kêu gọi ta trở về làm gì? Hạng Đình Thiên hỏi. Tào Kỷ Phi nhìn thoáng qua Dương Vũ nói, là Dương Vũ tìm ngài, nói có một số việc ta không làm chủ được. Sư đệ chuyện gì? Hạng Đình Thiên hỏi. Dương Vũ đáp, sư huynh, ngươi có hay không nghĩ tới kiến tạo một chỗ khảo nghiệm tháp? Khảo nghiệm tháp? Hạng Đình Thiên sửng sốt một chút, sau đó nói, là khảo nghiệm luyện đan thuật luyện đan tháp a. Dương Vũ nhẹ gật đầu nói, xem như thế đi, những năm gần đây ta đều để Hiếu Nho đang phụ trách việc này. Hiếu Nho ngươi đến nói một chút. Hạng Đình Thiên nhìn nói với Trương Hiếu Nho. Trương Hiếu Nho đứng dậy chắp tay đáp, sư tôn, luyện đan tháp đã chế tạo 18 tòa. Rất nhanh liền có thể phát hướng mỗi người chia đàn đi. Trương Thánh trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi luyện đan tháp đều có chút cái gì công năng? Dương Vũ nhìn về phía Trương Giáo Nho nói, chúng ta chế tạo luyện đan tháp, hết thảy có 7 tầng, mỗi một tầng đối ứng một cảnh giới. Ai thông qua một tầng cảnh giới, liền có thể nghiệm chứng vì kia một cảnh giới luyện dược sư. Mỗi một tầng bên trong chúng ta lại các thiết 3 đạo cửa ải. Trên cơ bản đều là cùng phân biệt dược, luyện dược, ngưng đan các loại thủ đoạn làm chủ. Trương Hiếu Nho cẩn thận giới thiệu luyện đan tháp công năng. Dương Vũ sau khi nghe xong, bôi qua vẻ tán thưởng. Hiển nhiên đối dược sư liên minh làm đến bước này, đã cảm thấy rất hài lòng. Không thể xem thường người trong thiên hạ. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, sư đệ, ngươi có ý kiến gì không? Hạng Đình Thiên hỏi, Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, cái này luyện đan tháp rất tốt, nhưng là có được công năng quá phổ biến. Chắc hẳn dược tông liên minh cũng có thể phòng chế được đi ra. Ta cảm thấy hẳn là lớn mật đến đâu một điểm, thiết chế một chút phương thức tưởng thưởng ở bên trong, tỉ như vượt quan sau khi thành công, có thể thu hoạch được đan phương, hoặc là có thể thu hoạch được linh hồn chi pháp, thậm chí là luyện đan chi pháp, gặp gỡ xuất sắc người, liền có thể trực tiếp hút nạp ra làm thuốc sư liên minh. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền có thể ban cho bọn hắn hoàn chỉnh cái phương thức tu luyện. Kể từ đó, liền có thể cuồn cuộn không dứt bồi dưỡng được càng nhiều xuất sắc luyện dược sư. Đồng thời còn đối với liên minh trung thành, không lo lắng bọn hắn sẽ phản bội. Đám người nghe xong Dương Vũ đề nghị về sau, hai mắt đều là lóe ánh sáng. Tào Kỳ Phi không kịp chờ đợi vỗ tay nói, đúng chính là như vậy. Vừa mới đại sư huynh nói xong thời điểm, ta luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nguyên lai thiếu ban thưởng, thiếu đối luyện dược sư mồi nhử. Chỉ cần bọn hắn ăn được mồi, liền không lo lắng bọn hắn sẽ phản bội liên minh. Không tệ, nếu như không có chỗ tốt, chỉ là một cái nghiệm chứng công năng, bọn hắn tùy thời có thể lấy đạp chân hai thuyền, hoặc là phản bội. Vẫn là Dương Vũ ý đồ xấu nhiều a. Túy lão cũng là phụ họa nói, Trương Hiếu Nho cũng là đồng ý nói, vinh dự phó minh chủ đề nghị tốt. Hạng Đình Thiên suy tư một chút cười nói, tốt, cứ dựa thiện sư để ý nghĩ đi thao tác, lại thêm lớn đối luyện đan tháp đầu nhập, mau chóng hoàn toàn, tòa thứ nhất đan tháp liền do bổn minh chủ tự mình chủ trì. Minh chủ anh minh. Đám người đồng ca, nói, tốt, sư đệ giúp chúng ta giải quyết đại ân. Tòa thứ hai đan tháp tọa lạc tại Dương Gia Thành, từ chính hắn chủ trì. Hạng Đình Thiên nhìn xem Dương Vũ nói, Dương Vũ đại hỉ, đa tạ sư huynh, đan tháp ý nghĩa phi phàm. Có đan tháp địa phương, hội tụ luyện dược sư sẽ rất nhiều, lo gì Dương Gia không thịnh vượng đâu. Mặt khác, Tào Kỳ Phi lại đem Dương Vũ cống hiến ba loại đan phương sự tình nói ra. Đồng thời đã cùng Dương Vũ gia hạn khế ước. Hạng Đình Thiên tán thưởng nhìn xem Tào Kỳ Phi nói, Kỳ Phi làm được rất tốt. Chuyện này từ ngươi phụ trách. Đan phương không thể tiết lộ ra ngoài. Tổ kiến một chi đội ngũ toàn diện luyện chế kia hai chủng thánh đan. Thần đan liền giao cho Miêu phó minh chủ đi xử lý. Mau chóng đẩy đi ra, Dương Vũ thừa cơ đề cử một chút mình thương hội, nguyện ý thay dược sư liên minh mở rộng cái này ba loại đan dược. Hắn thương hội kỳ thật chính là Nam Cung thương hội, chắc hẳn Nam Cung Tây cần cùng Nhậm Hiểu Phong đã hoàn toàn hợp nhất. Nếu như bọn hắn ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, cũng quá làm hắn thất vọng, cái này thương hội ngay tại đỉnh trong thành. Dương Vũ đang định đi xem một chút đâu. Chút chuyện nhỏ này, Hạng Đình Thiên tự nhiên tùy tiện đáp ứng. Hạng Đình Thiên đem những người khác thối lui, chỉ để lại Dương Vũ hỏi, sư đệ, người có phải hay không thu được dược thần điện truyền thừa? Dương Vũ hơi nhíu mày lại nói, sư huynh vì sao hỏi như vậy? Ta cũng đi vào qua dược thần điện, bất quá chỉ đi tới tầng thứ tư, không có thể đi vào nhập tầng thứ năm. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được một chút dược thần điện khí tức. Ngươi liền xem như không hoàn toàn đạt được dược thần điện truyền thừa, cũng đã nhận được lợi ích to lớn. Đây mới là ngươi trở thành thần dược sư mấu chốt a. Hạng Đình Thiên phán đoán nói. Dương Vũ hào phóng thừa nhận nói, sư huynh nói đúng, ta đã trở thành dược thần điện đệ tử. Quả nhiên, Hạng Đình Thiên bôi qua một tia hâm mộ nói, Dược Thần Điện, khả năng này là đến từ thần giới truyền thừa, có thể thu hoạch được càng nhiều thần giới thuật luyện đan, thậm chí có khả năng trở thành chân thần luyện dược sư. Vậy sẽ là siêu phàm giới bên trong đệ nhất nhân. Hạng Đình Thiên đã từng muốn có được Dược Thần Điện truyền thừa. Đáng tiếc hắn không có cơ duyên như vậy. Lúc đầu nói ta nghĩ sớm một chút nói cho sư huynh. Dương Vũ giải thích nói. Hắn không có nói hết lời. Hạng Đình Thiên ngăn trở hắn nói tiếp. Không cần giải thích. Cách làm của ngươi là đúng. Dược Thần Điện can hệ trọng đại. Ai không đỏ mắt đâu. Bây giờ ta có thể khống chế Dược Thần Điện. Sư huynh nhưng có hứng thú đi vào tu luyện một phen. Dương Vũ nói trắng ra nói. Hắn sớm có ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá vẫn muốn chờ mình thực lực mạnh hơn một chút lại làm như thế. Hiện tại hắn sư tôn đã không có ở đây. Hắn sư huynh là đã giúp hắn người. Hẳn là đáng giá tín nhiệm. Hạng Đình Thiên khoát tay áo nói. Đó là ngươi truyền thừa. Ta không thể nhận. Kỳ thật. Hắn nói như vậy chỉ là vì tránh hiểm nghi thôi. Sư huynh không cần có lo lắng. Chỉ cần ngươi thông qua truyền thừa tháp khảo nghiệm. Cũng cùng ta cũng như thế trở thành Dược Thần Điện đệ tử. Chỉ bất quá ta nhập chủ làm đầu. Sư huynh coi như trở thành Dược Thần Điện đệ tử. Cũng không có khả năng trưởng khống được nơi đó. Ngươi chân thật định. Xác định. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Tốt. Ta liền không bà mụ, ta xác thực muốn trở thành chân thần cấp luyện dược sư. Chỉ có như ấy, mới có thể để Dược Tông những lão gia hỏa kia hết thảy hối hận. Được, vậy ta liền mang sư huynh Dược Thần Điện. Dược Thần Điện tồn tại Dương gia địa bàn. Dương Vũ muốn dẫn Hạng Đình Thiên trở về. Nhất định phải chạy về Dương gia đi. Hạng Đình Thiên cũng không sốt ruột nhất thời. Để Dương Vũ trước xử lý xong sự tình, lại dẫn hắn đi một lần là được rồi. Dương Vũ mang tới Miêu Mạc tiến đến Nam Cung Thương Hội. Sớm tại Nam Cung Tây Cần nguyện ý đi theo Dương Vũ thời điểm. Dương Vũ liền cho nàng hạ một cái mệnh lệnh. Nam Cung Thương Hội về Vũ Hầu Bang. Nếu như chút chuyện này làm không được, nàng cũng quá để hắn thất vọng. Dương Vũ cùng Miêu Mạc đến Nam Cung Thương Hội. Bọn hắn liền bị người cản lại. Không đợi những người kia quát tháo, Miêu Mạc lấy ra huy chương mang tại trước ngực. Chỉ huy chương chỉ cao khí dương nói. Mù mắt chó của ngươi. Ngay cả bản thánh sư đường cũng dám cản. Mấy năm này Miêu Mạc một mực tại điên cuồng luyện đan. Nhờ vào đó quên tưởng niệm chi tình. Cũng đã trở thành một hàng thật giá thật thánh dược sư. Kia cản người thủ vệ bị giật mình kêu lên. Tranh thủ thời gian khom người nói. Gặp qua thánh dược sư đại nhân. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Mau đem hội trưởng của các ngươi kêu đi ra. Liền nói ta lão đại Dương Vũ tới. Miêu Mạc uy phong nói. Đúng đúng. Cái gì? Dương Vũ thần dược sư. Kia hai tên thủ vệ ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ. Trong nháy mắt luống cuống. Còn không mau đi thông báo. Miêu Mạc không nhịn được nói. Kia hai tên viện vệ mới vội vàng chạy vào thương hội bên trong đi bẩm báo. Dương Vũ đang quan sát chỗ này thương hội. Viện tử xây tài đại khí thô. Cùng nơi này rất nhiều cự đầu thế lực chú điểm so sánh cũng không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ Tây Cần cùng Hiểu Phong ăn không vô nơi này? Dương Vũ ở trong lòng nghi ngờ nói. Nếu như bọn hắn đã sớm đem sự tình làm xong. Hẳn là đến sớm tổng đàn tới gặp hắn mới đúng. Không có khả năng chờ lấy hắn tự mình đến nhà. Một lúc sau, Nam Cung Thương Hội người hết thảy chạy đến nghênh đón Dương Vũ. Nam Cung Liệt Hỏa bái kiến Dương Vũ thần dược sư. Dẫn đầu trung niên nhân kia hướng về Dương Vũ. Hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Những người khác cũng nhao nhao hành lễ. Không có ai dám lãnh đạm. Nam Cung Tây Cần đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.